Chương 196, quả tẩu 10. Khi đó cách tưởng, tựa hồ nghe đến những cái đó côn đồ nói là Lâm Lập Hạ không biết sao đắc tội Hà Lao gia. Họ Hà, còn không thiếu bạc, rất như là Hà Thị người nhà mẹ đẻ. Hà Thị nhìn thấy bọn họ, dừng lại bước chân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê cười, ta lại mặt, thuận tiện ra tới đi dạo, này vị là Hà Thị giật mình, chìa tay ra, đây là ta đại ca. Hà Lịch nhìn thấy hai người, hừ nhẹ một tiếng, ta trở về, dù sao chính là câu nói kia, hắn Lý Trương An nếu là dám nạp tiếp, khi dễ ta muội muội, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong quay người xuống lầu, Hà Thị hô vài tiếng đều không thể đem người gọi trở về, nàng xoay người lại nhìn về phía hai người, sắc mặt không tốt lắm, ta ca ca tính khí nóng nảy, không có ý xấu. Giải thích một câu, vội vã xuống lầu đổi tới. Sở Vân Lê nhìn hai người bóng dáng, hạ giọng hỏi, nàng nương gia huynh muội mấy cái a không ngại nàng hiếu kỳ cái này. Lý Thiếu An cười cười, lôi kéo nàng lên lầu, đây là đại ca, cùng nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra, còn có cái nhị ca, là kế thất xuất gia, đích thứ tử. Bọn họ có biết hay không này vị Hà đại ca mượn giống thời điểm tử chuyện đâu còn cố ý chọn lấy người tướng mạo hảo tú tài, kỳ thật thật không có chọn sai, đầu tiên lớn lên hảo hài tử nhất định có thể đẹp mắt, phụ thân sẽ đọc sách, hài tử cu nở dê tương đối thông minh. Vào phòng bên trong, Sở Vân Lê thấp giọng đem cách tường nghe được chuyện nói cho Lý Thiếu An, hắn hơi có chút kinh dị, khó trách bọn hắn không có hài tử, hóa ra là không thể sinh sao, hai người cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không định nói cho người khác biết, cu nở dê không có tính toán nắm bắt việc này nhiễu loạn Hà gia. Sau khi ăn cơm xong liền trở về phủ. Hiện tại đi ra ngoài không tiện, chờ thêm một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi Nguyên Thành, đến lúc đó chỉ có hai ta trụ, sẽ không có những này chán ghét người, khẳng định tư thái. Ở tại phủ bên trong xác thực không tiện, Sở Vân Lê mỗi ngày đều muốn đi cho Tần Thị thỉnh an, mấu chốt là người này ngoại trừ lại mặt hôm đó, yêu thiêu thân thật nhiều. Hai nha đầu này rất biết hầu hạ người, ngươi mang về đi. Sở Vân Lê nhìn quỳ gối trước mặt hai cái thân hình thon thả, khuôn mặt xinh xắn tiểu nha đầu, mấy đời, bà cho nhi tử viện tử bên trong bỏ vào nha đầu cái gì. Loại này sự tình vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Hai người này dưỡng thật tốt, ánh mắt ngắm loạn, vừa nhìn cũng không phải là bổn phận nha đầu. Ta không muốn nha đầu. Sở Vân Lê cự tuyệt. Tân thị nhữ mày lại, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Đu nở dê vở ơ y a bên cạnh Hà Thị dùng khăn che miệng, nghe nói nhị đệ từ nhỏ không thích dùng nha đầu. Vậy làm sao có thể đừng tưởng rằng dùng khăn cản trở ta cũng không biết người đang cười. Sở Vân Lê lạnh quét nàng một chút. Cười nhạo nói, đại tẩu bây giờ có thai, bên cạnh đại ca chính là cờ ơn ở chi kỷ hầu hạ người, phu quân sao lại dám cùng đại ca tranh đoạt? Nàng nhìn về phía trên đất hai cái nha đầu, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Cái viện tử hai cái nha đầu liếc nhau, nô tỳ chỉ là nha đầu, chỉ nghe chủ tử phân phó. Đây là cho các ngươi. Tần thị không cho phản bác, mang về chính là. Sở Vân Lê trở về lúc, bên cạnh liền có thêm hai nha đầu, Lý Thiếu An đang xem sách. Dương mắt cười nói, trở về dương mắt liền thấy sau lưng nàng nha hoàn, kia hai nha đầu nhìn thấy hắn, con mắt đều phát sáng lên, Lý Thiếu An kinh ngạc, như thế nào mang theo các nàng đến? Sở Vân Lê buông tay, mẫu thân cho, một hai phải ta mang về. Không bằng, tìm người đến bán ra đi. Hai cái nha đầu nghe xong, bận bịu mềm mại quỳ xuống, cầu phu nhân không muốn bán ra nô tỳ, chúng ta cái tuổi này nếu như bị bán ra, rất có thể liền vậy còn không như chết nha. Vốn dĩ Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ thật bán hai người, dù sao nữ tử không dễ, nhưng hai người này cầu tình là cùng nàng cầu. Ánh mắt lao hướng Lý Thiếu An bên kia phiêu tính xảy ra chuyện gì vậy, các ngươi liền đi chết đi. Lý Thiếu An thuận miệng nói tiếp, đúng rồi, các ngươi thân khê ở nơi nào, người đó là chủ tử của các ngươi, chính mình tìm chủ tử đi, chúng ta viện tử bên trong, không dưỡng người khác nha đầu. Ám chỉ hai người đúng đúng người khác xếp vào nhãn tuyến. Dứt lời, cửa ra vào tùy tùng đã mang theo bà tử vào cửa, đem hai người kéo đi ra ngoài, ra chính phòng, kia bà tử ngắm một chút hai người, thở dài, muốn ta nói hai người các ngươi là thật xuẩn, này phủ bên trong chỗ nhiều, sao phải đến nơi đây chọc người ghét. Lại nói nhị thiếu gia bình thường chỉ thích đọc sách, tại này phủ bên trong bà tử lắc đầu, ý vị thâm trường nói, các ngươi không muốn bị bán ra, đến tìm kia nói chuyện có tác dụng người. Hai cái nha đầu bị ném ra viện tử. Trong vườn xử lý hoa cỏ nông dân chuyên trồng hoa cùng đi ngang qua người đều thấy được. Chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, lại nghĩ tới kia bà tử câu nói sau cùng tìm kia nói chuyện có tác dụng người. Cái này phủ bên trong, lại không có người có thể so sánh Lý Phụ nói chuyện càng có tác dụng, dù là Tần Thị muốn bán ra hai người, chỉ cần lao ra không đáp ứng, các nàng liền có thể lưu lại. Ngày đó trong đêm, Lý Phụ tại thư phòng xem sổ sách, sau đó liền thu dùng hai cái nha đầu. Hôm sau Sở Vân Lê lại đi thỉnh ăn lúc, liền thấy Tần Thị đối một phòng oanh oanh yến yến sắc mặt khó coi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trên mặt đất mềm mại quỳ hai cái cho nàng đưa trà nha đầu. Chính là hôm qua bị Lý Thiếu An ném ra ngoài kia hai Sở Vân Lê tiến lên phúc thân, Tần Thị cười lạnh, hai người này hôm qua là ngươi mang về, làm sao lại đi ngoại viện thư phòng? Sở Vân Lê ngắm một chút hai người, ngày hôm qua bà tử đối với hai người nói lời nói lúc sau, vào cửa lại còn nguyên nói cho Lý Thiếu An. Nàng cu nở dê không nghĩ tới này hai cái hành động lực mạnh như vậy, xem kia cha y lên đến phụ nhân búi tóc, đây là đã thành Lý Phụ phòng bên trong người. Phu quân không thích các nàng, còn tuyên bố muốn bán ra, sau đó ta nói không có các nàng thân khế, phu quân cũng làm người ta đuổi đến các nàng đi ra ngoài, ai biết nàng buông tay, một mặt bất đắc dĩ, nội viện này nha đầu còn có thể chạy đến ngoại viện đi, mẫu thân không phải hỏi ta. Trường nhà chính là Tần Thị. Nha đầu chạy đến ngoại viện đi, không phải hỏi nàng chính mình thuộc hạ người a? Đúng vậy a. Cửa ra vào có người nói tiếp, Sở Vân Lê xoay người lại liền thấy Tô Di Nương cùng Lý Phụ hai người vào cửa, nàng thanh âm mềm mại, trưởng nhà chính là ngài, này chạy tới hỏi mới vừa vào cửa mấy ngày nhị thiếu phu nhân, nàng làm sao lại biết đâu đúng không? Lão ra hai cái nha đầu chính thấp thỏm đâu rồi, nhìn thấy Lý Phụ vào cửa, bận bịu quỳ gối đi qua, lão ra, nô tỳ chính cho phu nhân kính trà, không nghĩ tới nàng thế mà muốn hỏi tội tại các nô tỳ. Buổi tối hôm qua này hai cái vẫn là đem Lý Phụ hầu hạ thoải mái, khá là khác biệt thủ đoạn, giữ ở bên người cũng không tệ. Lý Phụ vào cửa, đi đến Tần Thị ngồi xuống bên người, nói, hai cái nha đầu mà thôi, khó xử các nàng làm cái gì về phần như thế nào chạy đi ngoại viện, có lẽ là kia trông coi bà tử một cái không có chú ý phủ bên trong người hầu có đôi khi sẽ cùng người phương tiện. Dù sao đều là chính mình phụ bên trong, cũng không phải là người ngoài đi và ho, Lý Phụ cảm thấy không cần phải. Chuyện bé xé ra to, Tần Thị không cam lòng, bất quá là hắn lại thu hai cái nha đầu mà thôi. Thấy Tần Thị sắc mặt không không tốt, Lý Phụ nhíu mày lại. Lý Phụ như vậy đại gia nghiệp, chẳng lẽ còn nuôi không nổi hai cái nha đầu? Hắn ngày bình thường lao tâm lao lực, bất quá là nhiều muốn hai người hầu hạ, bao lớn chút chuyện. Lập tức đối với Tần Thị như vậy không buông tha rất là bất mãn, cha này ngươi nếu là nguyện ý tiếp liền tiếp, nếu là không nguyện ý, ta cu nở dê không miễn cưỡng ngươi, các ngươi đi Phương Lan viện ở lại, sau đó sẽ có người cho các ngươi tặng đồ đi. Hai cái nha đầu liên tục không ngừng dập đầu lui xuống, Tần Thị vành mắt đều đỏ lên vì tức, Lý Phụ phất phất tay lại để cho đám kia không ngừng cho hắn vứt mị nhãn nữ nhân xuống, lúc này mới nhìn về phía Sở Vân Lê cùng bên cạnh Hà Thị, nói, về sau, ngươi này thỉnh an canh giờ tốt nhất là tách ra, như vậy thấu một phòng giống kiểu gì. Hắn ngữ khí rất là bất mãn, Tần Thị nước mắt nháy mắt bên trong liền xuống đến rồi, vô hạn ủy khuất, khóc dòng nói, ngươi cũng biết không ra dáng, vốn dĩ ta đã sớm để các nàng trở về, ai biết lại nhiều hai cái nha đầu, lần chi hoan này, con dâu liền đến. Ta cũng không thể vì những nữ nhân này làm con dâu chờ xem Lý Phụ như mày, không phải liền là hai cái nha đầu. Cũng đáng làm khóc vừa mới ngồi xuống nâng chung trà lên, lúc này trà cu nở dê không uống, đem cái chén hướng bàn bên trên vừa để xuống, nhìn về phía Sở Vân Lê, phân phó nói, lão nhị nói với ta, nghị muốn sớm đi lên đường qua bên kia dàn xếp, một hồi ngươi trở về liền thu thập hành lý, đi Nguyên Thành lúc sau, cũng đừng ủy khuất chính mình, thuê viện tử cũng không biết chung quanh là. Những người nào, chính mình mua một cái, tốt nhất là lớn một chút. Đừng để người ầm ĩ đi, lời này nghe còn rất thoải mái dễ chịu, nhất là lộ ra bên cạnh Tần Thị nước mắt cùng Hà Thị càng ngày càng khó coi sắc mặt lúc liền thoải mái hơn. Sở Vân Lê thoải mái phúc thân, đa tạ phụ thân cho chúng ta lao lực. Chỉ là nghe nói Nguyên Thành dáng vẻ có tiền mà không mua được, sợ là không dễ mua, ta Lý gia sẽ mua không nổi bên kia viện tử. Lý Phụ ngữ khí khinh thường, một hồi ta cùng phòng thu chi chào hỏi, các ngươi trực tiếp đi chi bạc chính là. Nói xong, thực không kiên nhẫn, đứng lên nói, phía trước ta còn có việc, cứ như vậy đi. Chờ hắn đi, Tần Thị sắc mặt nặng nề nhìn nàng, còn mua viện tử, các ngươi đi tìm lão gia nói cái gì? Sở Vân Lê lắc đầu, không nói gì. Tô Di Nương che miệng cười, phụ thân cho nhi tử bạc hoa, chuyện này không phải bình thường ai nhi tử thành thân, đặt mua cái viện tử chẳng lẽ không thành phu nhân qua nở hậu viện là được rồi, liền lao ra bạc đều phải qua nở, sợ là tay ruôi quá dài. Tô Ngọc Tần Thị cảnh cáo nói, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, ngươi mỗi ngày mặc như thế quần áo, chỉ có lao ra mới nhìn không ra dã tâm của ngươi. Tô Di Nương ngày hôm nay vẫn là một thân tiếp cận chính hồng quần áo, nghe vậy đưa tay, nhìn một chút tay áo, cười, lao ra nói ta mặc đồ đỏ đẹp mắt, đây cũng không phải là ta muốn mặc, là lao ra làm ta mặc, phu nhân, lao ra có lẽ là nghĩ đến, đem lý phu nhân vị trí, vật quy nguyên chủ nghe nói như thế, Tần Thị sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh như tờ giấy. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy.